đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 426. Có khả năng hợp tác. Gocchuyenaudio.com. Editor, cáo ngây ngô, Lý Lan Phong ánh mắt thực tốt, nhìn mấy người kia vẻ mặt xúc động phẫn nộ, dáng vẻ căm giận bất bình làm Lý Lan Phong không khỏi mà nở nụ cười. Xem ra trong khoảng thời gian này cuộc sống Lôi Vương không phải quá tốt a, người phía dưới đều sinh ra chút tiểu tâm tư. Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi nhếch lên, nhìn đối thủ của mình có phiền toái, tâm tình không thể nghi ngờ là thực không tồi, cũng liền đáp lại Lý Lan Phong. Đây cũng là vì lúc trước anh ta quá mức cường thế, không để lại một lối thoát cho chính mình, cho nên một khi thất bại, những người trước kia bị sự cưỡng chế của anh ta làm bất mãn cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát. Lý Lan Phong có chút vui sướng khi người gặp họa, anh cười như không cười mà nhìn Lăng Lan một cái nói. Vốn muốn xem Lôi Vương suối quẩy phải thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy mong muốn đã xảy ra. Nghe Lý Lan Phong có điều chỉ ý nói, Lăng Lan một cái mắt lạnh nhìn lại có điều ngộ đạo. Báo con cậu chán ghét Lôi Vương. Lý Lan Phong ánh mắt ngưng ngưng, trầm mặc mấy giây, lúc này mới khẽ thở dài. Đúng vậy, tôi chán ghét hắn, một thiên chi kiêu tử, bất luận là thiên phú hay là thể chất đều kinh diễm đến làm người đố kỵ, dù cho tôi có nỗ lực thật nhiều cũng không đuổi kịp đối phương. Nói đến việc này Lý Lan Phong có chút thất thần, anh nói chỉ là nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân thật sự, Lý Lan Phong không biết nên nói như thế nào, thoạt nhìn lý do có vẻ cực kỳ vớ vẩn, nếu là chính anh cũng đều không thể tin tưởng. Nghe ra trong giọng nói của Lý Lan Phong có không cam lòng, Lăng Lan nghĩ đến Lý Lan Phong vừa mới thoát ly nguy hiểm thân thể tức khắc hiểu rõ, cô nghĩ tới chính mình kiếp trước mỗi khi nhìn người khác có được thân thể cùng sức sống khỏe mạnh cô cũng nhịn không được sẽ ghen ghét, thậm chí sẽ oán trời trách đất thống hận vì sao người khác có thể có được khí lực khỏe mạnh mà cô lại chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh cùng tử thần tranh đấu. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng giống vậy, Lăng Lan cảm thấy cô có thể lý giải tâm lý phức tạp của Lý Lan Phong, vì thế cô an ủi vỗ vỗ bả vai Lý Lan Phong, chém đinh chặt sắt mà nói. Tôi tin tưởng, trôi qua mấy năm, cậu tuyệt đối sẽ không yếu hơn đối phương, thậm chí sẽ so với anh ta càng mạnh. Động tác của Lăng Lan cùng với lời nói nghiêm túc và kiên định, làm Lý Lan Phong trong lòng nóng lên. Đây là trong sách cái kia nói chi kỷ đi, sẽ không lý do mà tin tưởng chính mình, sẽ kiên định không đổi mà đứng ở bên người của mình. Lý Lan Phong cảm thấy cả người ấm áp một mảnh, trên người Lăng Lan lan tràn ra khí lạnh băng nhẹ nhẹ nhưng vẫn khiến Lý Lan Phong cảm giác được sảng khoái một trận. Lăng Lan hồ nghi mà liếc mắt nhìn Lý Lan Phong một cái, không biết vì sao lỗ tai đối phương đột nhiên trở nên đỏ bừng, lại suy nghĩ đến lời nói của mình vừa rồi, chẳng lẽ đối phương bị chính mình cổ vũ làm cho kích động phấn chấn. Thoạt nhìn có vẻ báo con là người thích nghe lời cổ vũ cố gắng, cái này phải ghi nhớ, về sau có lẽ có thể trở thành thủ đoạn thúc giục báo con cố gắng. Lăng Lan sờ sờ cằm nghĩ như thế, Lý Lan Phong vẫn khống chế được cảm xúc của chính mình qua không lâu liền bình tĩnh lại. Anh thấy Lăng Lan nhìn chằm chằm Lôi Vương như suy tư gì mà vuốt cằm, tâm thần vừa động nghĩ đến biến hóa của Lôi Vương hiểu rõ mà nói. Thỏ con, cậu nhìn chằm chằm Lôi Vương có phải cũng phát hiện hắn biến hóa? Gocchuyenaudio.com Hay không, Lôi Vương, Lăng Lan đang tính toán như thế nào hạ tay tàn nhẫn khiến cho Lý Lan Phong lăn lộn một đoạn thời gian, làm cho cậu ta ở dưới áp lực của cô tận khả năng mà đề cao thể chất, đột nhiên nghe Lý Lan Phong hỏi, trong lòng đột nhiên cả kinh. Khụ khụ, nghĩ tra tấn bằng hữu, thấy thế nào đều có chút vô nhân đạo a. Lăng Lan sợ tâm tư hiểm ác chính mình bị Lý Lan Phong phát hiện liền nhanh chóng thu liễm tâm thần, trả lời Lý Lan Phong. Cùng ba ngày trước đích xác có chút không giống nhau. Nếu đề tài chuyển tới Lôi Vương, Lăng Lan liền nghiêm túc mà hồi tưởng chuyện vừa phát sinh một chút sự tình, một ý niệm chưa bao giờ từng có đột nhiên thoáng hiện, Lăng Lan ánh mắt lóe lóe, nghiêm túc hỏi Lý Lan Phong nói. Báo con, trước bài trừ ý kiến chủ quan của cậu, khách quan mà nói Kiều Đình người này thế nào? Lý Lan Phong nghe vậy cau mày, trong lòng cũng không phải rất muốn trả lời vấn đề này, bất quá nếu thỏ con nhà mình hỏi, cậu dù cho có không vui vẻ cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Kiều Đình trước kia thập phần bá đạo cường thế, làm theo ý mình, năng lực chủ tính có chút khiếm khuyết, áp dụng chính là chính sách cường giả vi tôn, thực lực quyết định hết thảy. Từ khi hắn trở thành đoàn trưởng Lôi Đình, cơ cấu quyền lực của đoàn Lôi Đình trên cơ bản là ấn theo thực lực phân chia. Phải nói đây là một loại ý nghĩa công bằng công chính khác, nhưng một đoàn đội ưu tú cũng không phải đơn thuần chỉ xem ở thực lực. Lý Lan Phong nói tới đây tạm dừng một chút sau đó tiếp tục nói, Lôi Đình luận về đơn thể thực lực bọn họ ở bên trong trường quân đội không thẹn là thế lực đứng đầu, nhưng luận về đoàn thể chiến, vô luận là thế lực xếp thứ hai Thiên Cơ, hay là xếp thứ ba Vô Cực thì đoàn Lôi Đình chẳng tốt hơn chút nào. Đáng tiếc Thiên Cơ cùng Vô Cực đều thiếu một người là Lôi Vương. Lăng Lan tiếp lời nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải bại bởi đoàn cơ giáp Lôi Đình mà là bại bởi Lôi Vương Kiều Đình. Lý Lan Phong gật đầu cười khổ nói, đoàn đội phối hợp đích xác rất quan trọng, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đoàn đội có cường đại nữa cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn so với bọn họ cao hơn một cấp bậc là Kiều Đình, đó là lý do sở hữu các thế lực đều không thể phá được một cửa này, cho nên, hắn ta mới có thể được xưng là Lôi Vương, mà không phải bởi vì anh ta là người của Lôi Đình. Vô luận Lôi Vương ở trong đoàn đội nào hắn đều sẽ được xưng là Vương, không phải Lôi Vương, cũng sẽ là Thiên Vương, Lão Vương. Lăng Lan tán thành thực lực của Kiều Đình, đúng vậy, chính là một thiên tài tuyệt luân xuất sắc làm người ta nhìn lên như vậy, đáng tiếc vận khí cũng không tốt. Lý Lan Phong nở nụ cười chuyên chú mà nhìn về phía Lăng Lan, khó nén trong lòng kiêu ngạo, cố tình gặp cậu, hắn có lẽ là kỳ tài trăm năm khó được nhưng tôi tin tưởng cậu chính là yêu nghiệt tuyệt thế vạn năm mới có thể xuất hiện. Có lẽ ánh mắt Lý Lan Phong quá mức nhiệt liệt Lăng Lan thế nhưng cảm giác được xấu hổ, rốt cuộc thực lực của chính mình chỉ có thể nói là dùng không tệ lắm, ngược lại Kiều Đình mới là thật đánh thật bị bạn tốt không rõ chân tướng sùng bái như vậy có phải quá mặt dày vô sỉ hay không? Đám người Tề Long kỳ thật cũng thập phần sùng bái Lăng Lan, nhưng bởi vì bọn họ có cùng tuổi ấu thơ, từ nhỏ đã gặp phải người có cấp bậc yêu nghiệt Lăng Lan, mà lúc đó Lăng Lan cảm giác chính mình nếu chỉ góc chuyện audio.com. Không được bọn họ thì sẽ bị mất mặt cho nên khi đám Tề Long sùng bái, Lăng Lan yên tâm thoải mái tiếp nhận mà Lý Lan Phong là nửa đường gia nhập lại biểu hiện thập phần thành thục ổn trọng làm Lăng Lan có cảm giác bạn cùng lứa tuổi cho nên khi Lý Lan Phong sùng bái mới có thể làm Lăng Lan có chút khiêng không nổi. Lý Lan Phong vẫn chưa nhận thấy Lăng Lan ngượng ngùng, cái này cũng phải cảm kích gương mặt lạnh lùng không đổi vạn năm của Lăng Lan khiến cho không ai nhìn không ra được biến đổi. Anh thu hồi ánh mắt nóng bỏng của chính mình tiếp tục nói. Bất quá, Lôi Vương, tuy rằng thực lực siêu quần lại có không ít nhược điểm, tính cách cao ngạo, duy ngã độc tôn, không muốn phối hợp cùng người khác, hơn nữa chuyên quyền độc đoán, thực hành chính sách cao áp cũng làm hắn mất đi không ít đoàn viên bình thường ủng hộ, mấy năm trước thuận buồm xuôi gió, hắn ta cùng phía dưới mâu thuẫn cũng không quá lớn nhưng lần này thất bại, mâu thuẫn nguyên bản che giấu nhất định sẽ bùng nổ. Nói tới đây, Lý Lan Phong sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi tôi thấy được Kiều Đình, cảm giác lần này thất bại đối với hắn ta mà nói cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, hắn ta tựa hồ học xong ẩn nhẫn. Cậu cảm giác thực nhanh nhạy Lăng Lan ý bảo Lý Lan Phong nhìn xem ngoài cửa sổ, Lý Lan Phong nhìn Kiều Đình bị thủ hạ khiêu khích cũng không có tức giận, chỉ là phất tay áo bỏ đi, vẻ mặt lạnh lùng mà nghe không cho mày, cơ hồ cho rằng bọn họ vẫn chưa xảy ra xung đột gì, xem ra Kiều Đình đích xác học xong nhẫn nại. Lý Lan Phong thấy thế cau mày. Quả nhiên, Kiều Đình lại trưởng thành, không biết hắn ta sẽ trưởng thành tới trình độ nào, có một đối thủ như vậy chỉ sợ có chút phiền phức. Lăng Lan nghe vậy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói. Như vậy không phải rất có ý tứ sao? Có thể làm áp lực cho chúng ta tiến bộ, Kiều Đình là đối thủ tốt, Lôi Vương cường đại, có lẽ có thể làm Tề Long bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên, bao gồm người trước mắt cô báo con Lý Lan Phong. Bất quá, ở lúc trước khi Kiều Đình trở thành đối thủ gây phiền toái cho chúng ta có lẽ sẽ có khả năng hợp tác. Lăng Lan nói xong những lời này liền trước một bước rời đi cửa sổ, ngồi trở lại bàn làm việc của mình. Hợp tác, Lý Lan Phong trong lòng nhanh chóng tính toán đã nhận ra thâm ý trong lời nói của Lăng Lan. Cậu nói Kiều Đình sẽ rời Lôi Đình, có khả năng tiến Lăng Thiên. Lý Lan Phong tâm tình đột nhiên trở nên không tốt, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập vào trong lòng, chẳng lẽ đối thủ của mình lại muốn nhiều hơn một người. Một Tề Long đã làm cậu áp lực như núi, lại đến Kiều Đình một người so Tề Long còn mạnh hơn, cậu khi nào mới có tư cách đứng bên người thỏ con nhà mình đây, chân chính trở thành người cùng Lăng Lan kề vai chiến đấu, đồng bọn lẫn nhau dựa vào đâu. Lăng Lan một cái mắt lạnh liếc lại làm Lý Lan Phong đánh một cái giật mình, trực tiếp nghiền nát suy nghĩ miên man của mình. Sao có thể tôi chỉ là nói có khả năng hợp tác, chẳng lẽ cậu quên 3 tháng sau trường quân đội toàn liên bang có cuộc đại chiến sao, lần này tôi không nghĩ lại tiếp tục đứng thứ hai. Đại chiến cơ giáp toàn liên bang mỗi 3 năm cử hành một lần, bởi vì quy tắc cùng truyền thống của trường quân đội đệ nhất nam sinh mỗi lần tham gia thi đấu đều là thành viên của thế lực mạnh nhất năm đó. Đây cũng là lý do vì sao trường đệ nhất nam sinh quân giáo tuy là nơi tụ hội thiên tài kiệt xuất nhất toàn liên bang nhưng trong góc chuyện audio.com. Cuộc thi đại chiến cơ giáp toàn liên bang vẫn luôn bị xếp hạng nhìn, đến bây giờ thành tích này đã kéo dài được 7 năm. Cậu là nói đánh vỡ thế lực cố định, lựa chọn những tuyển thủ mạnh nhất bên trong trường học chúng ta xuất chiến. Lăng Lan nói làm ánh mắt Lý Lan Phong lập tức khắc sáng ngời, nếu hành động này của Lăng Lan thật sự thành công thì đối với trường này tuyệt đối là một cái sáng kiến vĩ đại. Đúng vậy, nếu đại biểu chính là trường quân đội vì sao chỉ có thể là đoàn viên một thế lực mới có thể xuất chiến chứ? Việc này đối với những học sinh ưu tú ở những thế lực khác thật không công bằng, bọn họ có tư cách nở rộ sáng rọi ở trong cuộc đại chiến. Nguyên bản trường quân đội cao tầng liền muốn cho Kiều Đình bắt lấy giải nhất, nếu bọn họ biết cậu tính toán như vậy khẳng định thập phần tán đồng. Lý Lan Phong mỉm cười nói, tôi làm chuyện này không phải vì bọn họ mà là muốn cho người của toàn liên bang biết quân giáo sinh mạnh nhất chính là học sinh của trường đệ nhất nam sinh quân giáo chúng ta. Trong mắt Lăng Lan toát ra một tia dã tâm, những quy tắc cô không thích thì liền từ cô tự mình phá hủy đi. Cách chương.